Tòa thành trong mây ngữ Tiếu Lan San. Chương 24, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 24 chuyển ngữ, cực phẩm Thôi Vọng Chiêu phát hiện, chỉ cần Phong Khiển Tuyết vừa gọi mình, à không, là vừa gọi Thôi Lãng Chiêu thì chắc chắn là sẽ không có chuyện gì tốt, cho nên lúc này, hắn nhìn miệng giếng đen kịt như đã mấy trăm năm cũng chẳng có ai để ý đến, đầu lắc như trống bỏi, ta không xuống đâu, bảo Tạ Nhận đi xuống đi. Hai tay Tạ Nhận kiếm, tại sao là ta đi xuống, rốt cuộc Kim Hoàng là bằng hữu của ngươi hay của ta? Không phải là ngươi có bản lĩnh nhất à, yến hội năm nào cũng nổi bật hơn người khác. Thôi Vọng Chiều cứng cổ cãi ngang, tất nhiên là ngươi nên đi cứu rồi. Phong Khiển Tuyết nói, muốn cứu cũng được, vậy ngươi phải lấy thanh đoản kiếm kia để đổi. Thôi Vọng Chiều lập tức cảnh giác sờ hông mình, đó là chỗ hắn đeo một thanh đoản kiếm tên là Xuân Giản, nó được mài thành từ đá băng tự nhiên. Tuy không đáng giá ngàn vàng, nhưng đúng là có tiền cũng chưa chắc đã mua được. Bây giờ muốn cứ như thế mà giao ra thì đương nhiên trong lòng chẳng muốn chút nào. Tạ Nhận thấy Phong Khiển Tuyết thích thanh đoản kiếm này, bèn làm ác bá phụ họa vào. Giờ có đưa không? Không đưa thì hai ta đi luôn. Kim Hoàng còn đang bị cái đầu quỷ đưa đi đâu chẳng biết. Thôi Vọng Chiều cũng hết đường rồi, đành phải cắn răng gỡ đoản kiếm ra. Đây, cho ngươi này. Phong Khiển Tuyết nhận vào tay, nói với Tạ Nhận, đi thôi. Thôi Vọng Chiều cuống lên, giơ tay ngăn hai người lại. Nhận đồ rồi mà tính chạy à? Chạy gì? Phong Khiển Tuyết hỏi, không phải giờ đang đi cứu Kim Hoàng sao? Thôi Vọng Chiều tức giận nói, vậy sao hai người không xuống giếng? Phong Khiển Tuyết đáp, bởi vì Kim Hoàng không ở trong giếng. Câu này được nói ra xong, Tạ Nhận xê, ân sửng sốt. Không ở trong giếng sao? Phong Khiển Tuyết chỉ một ngón tay ra. Mọi người nhìn theo hướng ngón tay y, tu sĩ mặc kim bào đang chắp tay đứng trên con chim ưng trên tháp cao kia, không phải là Kim Hoàng thì còn ai vào đây nữa. Thôi Vọng Chiều trố mắt đứng nhìn, Kim Huynh, giọng Tạ Nhận lạnh lùng nói, giờ có lẽ hắn không còn là Kim Huynh của ngươi nữa rồi. Thôi Vọng Chiều nuốt nước miếng một cái, Huynh, Huynh ấy bị Cửu Anh chiếm thần thức rồi sao? Phong Khiển Tuyết rút kiếm ra khỏi vỏ, mỗi người hãy tự cẩn thận. Thấy người phía dưới đã phát hiện ra mình, Kim Hoàng, không, phải nói là Cửu Anh đã chiếm cơ thể của Kim Hoàng, bắt đầu phát ra tiếng cười kỳ dị. Gió thổi vào bộ da bào của hắn trông cứ như một con chim đại bàng màu vàng đang giang cánh, chân thì đạp lên kiếm diệt tung, thoải mái bay lượn giữa không trung, trông còn có vẻ thông thạo hơn cả chính bản thân Kim Hoàng. Thôi Vọng Chiều lùi về sau mấy bước, nghĩ thầm, nếu đối phương là yêu tà thượng cổ thật, thôi thì chỉ còn đường chạy thôi. Dù sao Kim Huynh cũng đã ra thế này rồi, không bằng nói cho trưởng bối trong nhà để họ nghĩ cách, thế còn tốt hơn mất mạng ở đây. Tạ Nhận hỏi, người tính nửa đời còn lại cũng cứ treo trên người ta thế này à? Thôi Vọng Chiều, không có, không có. Phong Khiển Tuyết cầm cánh tay Tạ Nhận, mang hắn bay lên tới chỗ tháp cao màu đen. Thôi Vọng Chiều vội vàng không kịp chuẩn bị nên té bật mông ngồi hẳn xuống giữa, đi qua đó trợ giúp. Và quên đi, dù sao ta cũng chẳng có bản lĩnh gì. Thế là hắn nhanh chóng chọn vế sau, lập tức dẫn đệ tử tránh ra khỏi đó. Cửu Anh nhìn hai người ở đối diện, giọng nói mơ hồ. Không biết trời cao đất rộng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phong Khiển Tuyết muốn nhân cơ hội này để Tạ Nhận luyện tập một chút nên không dùng hết toàn lực. Tuy kiếm thuật của Tạ Nhận cũng đã có tiến bộ hơn, nhưng bình thường hắn lại quen dùng lửa sen đỏ để chảm yêu. Hiện giờ Cửu Anh đang trốn trong cơ thể của Kim Hoàng, kiểu gì cũng không thể đốt chung một lượt được, đúng không? Thế nên lúc ra chiêu cũng khó tránh khỏi bị hãm lại. Thấy hai người vừa đánh vừa lui, Cửu Anh vung tay áo lên quét ra một cột nước tính vây đối phương lại rồi từ từ chém giết. Nhưng không ngờ Tạ Nhận lại đang chờ một chiêu này, hai ngọn lửa sen đỏ xoay vần trên không trung như một con mãng xà lớn, cột nước cũng lập tức bị bốc hơi biến thành sương mù nóng hồi. Con người của Cửu Anh bỗng co lại, ngọn lửa quen thuộc trước mặt đã kéo ký ức nó về ngàn năm trước, cũng là ngọn lửa sen đỏ chết tiệt cùng với thanh thần kiếm trúc chiếu chết tiệt không kém kia, chúng nó đã chém mình thành hai đoạn. Tại sao đến giờ vẫn còn ở đây? Cơn tức giận cũng khiến cho sát ý của nó càng mạnh hơn, trong lòng nó chỉ muốn cắn nuốt nhai nát hồn phách của đối phương. Nhưng cơ thể mới chiếm được này lại không phối hợp, cứ mãi giãy giụa chống cự lại. Cửu Anh đã chờ ở dưới đất quá lâu, lâu đến độ nó vẫn chưa thể thoát ra được cái cảm giác vừa choáng váng vừa nặng nề. Nó bèn dẫm lên kiếm diệt tung rồi bay lên một chỗ cao, cột nước trong tay áo vẫn chưa thu lại, cũng lại khéo khiến cho ba con chim ưng lớn trên đỉnh tháp bắt đầu chuyển động. Cho bụi và đá vụn rơi xuống như mưa, trong lòng Thôi Vọng Chiều run rẩy nghĩ, chỗ này chắc sắp sập rồi. Hắn cảnh giác nhìn thật kỹ, chuẩn bị nếu thấy gì đó thì sẽ rút lui. Tốc độ xoay tròn của chim ưng lớn cũng càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng thì giống như một cái bánh xe gió gào thét, ba tòa tháp đen cũng chuyển động theo, từ từ tạo ra một vết nứt bằng cỡ lòng bàn tay trên mặt đất. Thôi Vọng Chiều vội vàng dẫn người chạy ra khỏi đó, dưới chân lại trượt một cái, thế là hắn lăn lông lốc vào một nơi. Đây là thành Tần Hoài sao? Suy nghĩ của hắn như bị ai đó lập tức rút ra, lấy lại tinh thần sau khi cơn hoảng hốt qua đi thì lại ngây ngần cả người. Chỉ thấy trước mặt là một con sông có sóng gợn lăn tăn, có thuyền chở đầy hoa, cũng có cành liễu chạm vào má, thậm chí còn có ca cơ với giọng hát tuyệt vời đang ngân nga trầm bồng. Hắn rút kiếm ra chém lung tung, nhưng lại không chém trúng gì cả, chỉ chém vào khoảng không trống rỗng mà thôi. Tạ Nhận cũng bị cuốn vào ảo giác, cái hắn nhìn thấy là trận chiến Trảm Yêu đang rất quyết liệt và hỗn loạn. Vô số yêu tà có thứ thấy rõ có thứ không tràn ra từ mặt đất như thủy triều lên. Ngay lúc mấu chốt, có một ngọn lửa sen đỏ dấy lên cả ngàn dặm, nó uy phong lẫm liệt nuốt sạch tất cả hung thần. Phong Khiển Tuyết phản ứng nhanh nhất, ngay lúc ở gần ranh giới ảo giác thì đã lách eo một cái, ngự kiếm phóng tới chỗ cao. Không có Tạ Nhận nên y không cần kiêng dè gì nữa, sự sắc sảo giữa hai đầu lông mày cũng càng sắc bén hơn, một kiếm lạnh thấu xương gieo xuống xương lạnh rét đậm. Cóng đến độ khiến cho Cửu Anh đang đứng trên đỉnh tháp cũng phải lùi lại mấy bước, toàn thân nó lập tức kết đầy băng nhũ. Âm khí nồng nặc quẩn quanh dưới chân tháp vẫn còn chưa tan hết. Cửu Anh không ngờ tới Phong Khiển Tuyết lại lợi hại như thế, tạm thời thì nó không đoán được thân phận của đối phương, thế là quay người tính chạy trốn, nhưng sao mà trốn được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, băng đá rét căm cuốn vào cổ nó như một con rắn độc. Phong Khiển Tuyết dùng sức kéo một cái về đằng sau, bàn tay còn lại đong đầy linh lực vỗ vào sau lưng Kim Hoàng, đánh bật cái đầu trong cơ thể hắn văng ra ngoài, nó đụng vào tường cứng kêu một cái. Rầm, cũng tạo ra một cái lỗ đen ngòm ở đó, cơ thể của Kim Hoàng cũng được y thuận tay treo ở đỉnh tháp, hắn lắc qua lắc lại, hơi thở mỏng manh. Phong Khiển Tuyết rút một đoạn lụa trắng ra, cuốn lung tung cái đầu kia lại, nhét vào trong túi thu sát. Sau đó mới có thời gian đạp mấy con chim ưng một cái, thấp giọng quát. Quay về, mấy tòa tháp đen lại từ từ quay về chỗ cũ, sương đen tan hết, tòa thành lại được yên bình lần nữa. Lúc này, Tạ Nhận và Thôi Vọng Chiều vẫn luôn bị giam trong ảo giác mới phát hiện mình cách đối phương chỉ mấy bước thôi, lúc nãy lại như cách xa nhau cả hai tòa thành vậy, trước mặt hay trong tai cũng chỉ có ảo ảnh, mơ mơ hồ hồ không biết bên cạnh mình còn có người khác. Phong Khiển Tuyết kéo Kim Hoàng đáp vững trên mặt đất. Kim huynh, Thôi Vọng Chiều vội vàng tiến lên đón hắn. Tạ Nhận vừa mới tính hỏi tung tích Cửu Anh, bỗng có một cái túi thu sát bay tới từ phía đối diện. Đầu này, cất kỹ vào. Tạ Nhận không tin tưởng lắm, dùng hai ngón tay kẹp túi lên. Là Cửu Anh à? Phong Khiển Tuyết gật đầu. Ừ, Tạ Nhận ngạc nhiên. Sao bắt được nó vậy? Phong Khiển Tuyết dùng khăn xoa tay. Nó bị liều sen đỏ của người đốt bị thương nên không khống chế cơ thể Kim Hoàng được nữa. Ta cũng thừa lúc ấy mà lôi nó ra ngoài. Cái đầu này mới thức tỉnh chưa được vài ngày. Cộng thêm nó chỉ là một trong 9 cái đầu thôi. Cũng không khó đối phó lắm. Đoạn trước là giả, đoạn sau lại là thật. Sức mạnh của cái đầu này chắc cũng còn chưa bằng 1/1000 của yêu thú thượng cổ năm đó. Lúc nãy nếu Tạ Nhận mà không cần lo cho Kim Hoàng, cứ thoải mái đánh một trận thì chắc cũng có thể hàng phục được. Tạ Nhận cột túi thu sát lại, không nhìn ra đấy, Phong huynh cũng có bản lĩnh ghê, đúng rồi, ảo giác lúc nãy là sao vậy? Phong Khiển Tuyết hỏi, người đã từng nghe qua lược mộng ưng, lược mộng ưng nghĩa là chim ưng ăn cắp giấc mộng, là loại yêu thú lấy giấc mộng làm thức ăn đúng không? Tạ Nhận nhìn về phía đỉnh tháp đen, vậy đúng là ba huynh đệ này rồi, lúc nãy tụi nó bỗng ầm ầm chuyển động, ta còn tưởng là đồng bọn của Cửu Anh nữa. Lược mộng ưng thích đêm tối kéo dài, thành Trường Dạ lại khéo là một nơi quanh năm không thấy ánh sáng, chúng nó chọn sống ở đây thì cũng không có gì là lạ hết. Phong Khiển Tuyết đi về phía bên kia, đưa một viên thuốc trị thương ra. Thật ra Kim Hoàng đã tỉnh từ lúc Cửu Anh được R, T, R, K, S, C, T, H, rồi, Hắn cũng nhớ chuyện đã xảy ra, giờ vẫn còn sợ hãi không thôi mà thở hổn hển, môi thì khô khốc cũng miên cưỡng lọt ra được hai chữ. Đa tạ, Tạ Nhẫn dựa vào cây, lại ngứa miệng theo thói quen. Ôi chao, họ Kim kia, sao ngươi lại không nói một câu đa tạ với ta? Thôi Vọng Chiều tức giận, ngươi không biết lựa lúc để nói à? Kim Hoàng liếc qua một cái, thực sự không muốn phản ứng lại, chống người vừa tính ngồi dậy thì chim ưng trên tháp lại động đậy vang lên tiếng. Kẹt kẹt, Thôi Vọng Chiều lập tức rút kiếm ra khỏi vỏ, Kim Hoàng xê, ưng cầm chuôi kiếm, lại bị Phong Khiển Tuyết ngăn lại. Không sao, Lược Mộng ưng đang muốn ăn thôi, lấy gì ăn, là hai viên mộng châu. Hai, lúc nãy đó, hai, mộng châu có nghĩa là viên ngọc chứa giấc mộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bụi cỏ ở cách đó không xa, có hai hạt châu đang phát sáng lăn lông lốc ở đó. Chim ưng mở cái miệng sắc ra, quả nhiên mộng châu đã chủ động bay về hướng ngọn tháp. Tạ Nhẫn lại không muốn, ta cũng có đồng ý nằm mơ để cho nó ăn đâu. Nói xong thì cũng hùng hổ ngự kiếm đuổi theo. Thôi Vọng Chiều không rõ tình huống, thấy Tạ Nhẫn bay người đi cướp lại, thế là cũng vội vàng đuổi theo, lại còn học theo hắn nắm một hạt châu khác ở trong tay. Kết quả nắm chặt quá, thế là nát luôn. Giấc mộng này mềm mại như bông vậy, lại không thể điều khiển được như nước. Nó như một bức tranh trải rộng dần dần, bao phủ tất cả mọi người ở đây vào trong đó. Thế là mọi người bị ép phải cùng nhau thưởng thức giấc mộng của Thôi tiểu công tử. Sông Tần Hoài, cành liễu đong đưa, ca vũ không ngừng phồn hoa như gấm. Một cô nương mặc váy vàng trông rất xinh đẹp đang lựa trang sức với Thôi Vọng Chiều. Tạ Nhẫn nhìn kỹ mặt của nàng một cái, cảm thấy trông rất quen mắt. Mãi sau mới nhớ ra, đây không phải là đệ nhất mỹ nữ của giới tu chân, Liễu Tử Túy sao? Mà Thôi Vọng Chiều đã bắt đầu thành thân với người ta rồi. Nào là mặc hỷ phục cưỡi ngựa trắng, đầu vành ngực ưỡn, gió xuân mơn mờn đắc ý không thôi, y như trạng nguyên về làng vậy. Tạ Nhẫn, phụt, giấc mộng chấm dứt ở cảnh động phòng hoa trúc. Tạ Nhẫn đã cười đến độ đứng không thẳng nữa rồi, dựa vào cây kêu la đau bụng, lại nói. Thôi Vọng Chiều, thì ra suốt ngày ngươi nghĩ cái này trong đầu à, Phong Khiển Tuyết. Mặt Thôi Vọng Chiều đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa giận dữ, tay cũng run hết cả lên, thầm mong thôi thì giờ có một cái đầu khác của cửu anh mang mình đi cũng được, sống cũng còn có ý nghĩa gì nữa đâu. Cuối cùng vẫn là Kim Hoàng nhìn không nổi nữa, lườm Tạ Nhẫn một cái, giáo huấn. Mỹ mạo của Liễu cô nương thiện tâm như thế, người thích nàng nhiều không kể xiết, muốn thành thân thì có làm sao, có gì buồn cười đâu. Có bản lĩnh thì ngươi cũng thả mộng của mình ra đi, ta lại muốn xem coi ngươi lẫm liệt chính nghĩa tới mức nào. Muốn xem thì xem, Tạ Nhẫn đồng ý rất dứt khoát, ném mộng của mình vào giữa không trung. Chiến trường hùng vĩ mênh mông lại trải rộng ra lần nữa. Đất trời tối đen cứ như sắp rơi vào trong một màn đêm vĩnh hằng vậy, nhưng lại có một áng mây màu đỏ tươi nứt ra một khe hở, vô số quả trao liệng, hàng ngàn tu sĩ ngự kiếm đón gió, gió thổi vào khiến cho đạo bào của họ bay phấp phới, từng cái đầu yêu tà rơi xuống đất, sông lớn bị máu tươi nhiễm đỏ, sau đó lại bị lửa sen đỏ đốt cháy thành sương mù màu đỏ đậm. Một con thú lớn mở cái miệng lớn chứa đầy danh nan ra cắn đứt giấc mộng này. Tạ Nhẫn đắc ý, sao? Trảm yêu trừ ma, có đủ lẫm liệt chính nghĩa không? Bị so sánh như thế, Thôi Vọng Chiều lại càng ủ rũ hơn. Tuy hắn không ưa Tạ Nhẫn, nhưng sao mà giấc mộng của người ta lại tuyệt thế? Mà Kim Hoàng C, ân không ngờ tới, đúng là lúc nào Tạ Nhẫn cũng có thể nộp lên được một bài thi mà trưởng bối ưa thích. Mặt lạnh lùng chống kiếm đứng dậy, hỏi. Mấy người có tính toán gì nữa không? Phong Khiển Tuyết nói, viết một phong thư báo tin về cho học phủ trường sách. Tạ Nhẫn thắc mắc, chúng ta không quay về sao? Đầu cửu anh còn ở đây mà. Phong Khiển Tuyết nói, đến Thiết Sơn một chuyến trước đã. Nếu Huyền Hoa Vụ chạy ra từ đó thật, thì ta đoán là có người đang lén giúp nó. Tạ Nhẫn gật đầu, cũng được, ta nghe theo huynh. Kim Hoàng đi cà nhắc về phía trước hai bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta cũng đi, Thôi Vọng Chiều hoảng sợ. Gì cơ, nhưng Kim Hoàng đã quyết định hết rồi. Có thể là bị giấc mộng của Tạ Nhẫn ca, CSTH. CS, cũng có thể là cảm thấy mình quá mất mặt, còn chưa chém đủ yêu tà mà đã bị cửu anh cướp mất thần thức. Thế nên vội vàng tìm cách lấy lại thể diện cho mình. Tóm lại là không hề muốn quay về Loan Vũ Điện trong tình trạng thảm hại thế này. Tạ Nhẫn nghiêng đầu, huynh thấy sao? Phong Khiển Tuyết đáp, sao cũng được, hết chương 24, cách chương.